vợ yêu của tổng tài. Chương 33, tấm lòng người mẹ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Lạc quán ba giống như tên của nó, mỹ nhân thanh lệ thoát tục, khả ái quyến rũ, nầm nhân lạnh lùng hay ấm áp, tuấn tú hay kém sắc. Thì sao nào, tất cả bước vào cuộc sống đầy mưu mô toan tính thì tất cả những thứ trên chỉ là một cái vẻ bên ngoài mà họ đã tốn rất nhiều thời gian để xây dựng lên. Khi bước vào Hoan Lạc cũng vậy, rất nhiều loại người. Cho dù chúng ta là những người từng trải đi nữa thì cũng đừng nghĩ mình hay mà bắt được suy nghĩ của họ. Vậy sống thật với nhau một chút không được hay sao? Tiếng nhạc sôi động khắp quán bar, những ánh mắt của loài bò sát đang nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm những con mồi tiếp theo. Ngang với sàn nhảy đang có một chàng trai với mái tóc màu xám khói, mắt không rõ là đeo len hay là mắt tự nhiên mà trong mắt lại có màu xanh của lá cây, đôi mắt trong xanh đến nao lòng người đối diện. Anh mặc một cái quần âu màu đen, chân đi đôi giày màu trắng thuộc nhãn hiệu Van, phía trên là chiếc sơ mi màu trắng, phía ngoài là cái khoác vest cùng màu với chiếc quần. Không khó để nhìn xuyên qua bộ quần áo là một cơ thể rắn chắc và nước da màu tuyết nhưng thể hiện sự khỏe khoắn. Hướng mắt anh nhìn vào ly rượu vang trước mặt rồi lại lắc lắc rượu trong ly, nhiều mỹ nhân cũng muốn bước đến tiếp xúc nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách nên không dám đến gần. Cô gái với thân hình nóng bỏng đang nhảy theo nhạc với những tư thế sexy hết mức có thể để lọt vào mắt xanh của chàng trai mang nét lai tây ở phía bàn kia. Mạc Phong, choàng tay qua eo một cô gái bước chân trầm lặng bước chân vào Hoan Lạc, phía sau là một cái đôi nhỏ, là Lâm Vũ. Mạc Phong đang đeo một cái kính thuộc kiểu dân văn phòng. Tóc đổi kiểu khác thành cắt ngắn, không còn vuốt theo kiểu soái ca nữa. Nhưng có cái gì khác khác không ai có thể nói được. Mạc Phong bước vào phòng VIP riêng của mình. Một cô gái với gương mặt khả ái, cái váy ngắn ngang đùi kết hợp với chiếc áo thun ôm dài tay. Có thể nhìn ra cái eo rất nhỏ chưa đến một nửa vòng tay người đàn ông trưởng thành. Cô gái ấy hình như là Hi Hi. Hi Hi, người em gái đã giúp Hàn Uyển Nhi điều tra thông tin của Mạc Phong lúc trước. Lâm Ân đang mòn mỏi chờ đợi. Mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết. Hoan Lạc hôm nay khá là nhộn nhịp nhỉ. Hàn Uyển Nhi với đôi giày cao gót màu đen bước đi quyến rũ vào bàn nơi một nữ nhân viên bartender đang pha chế. Cho chị một ly, gì cũng được. Hàn Uyển Nhi vừa ngồi vào ghế vừa gọi. Vâng, nữ bartender liền sử dụng kỹ thuật của mình trình diễn một màn pha chế tuyệt đẹp. Bartender liền đẩy cái ly rượu về phía Hàn Uyển Nhi với động tác mời. Uyển Nhi không khách khí làm động tác nâng ly mời lại bartender. Uống vào một ngụm rượu nhỏ, hương vị lan tỏa khắp miệng rồi xuống cổ họng. Hàn Uyển Nhi nâng mắt nhìn xung quanh, đám đàn ông đều như nhau nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng anh chàng Tây A Ý vẫn giữ nguyên khí chất ban đầu của mình. Hàn Uyển Nhi đạp chân lên giày, bước chân nhẹ nhàng đến cái ghế của anh ta. Mọi sự chú ý ngầm đều về hai người này. Một người mang đậm cốt cách phương Đông, và một người với vẻ ngoài phương Tây xem ra khác nhau nhưng đứng gần lại là một sự hoàn hảo đến khó thờ. Không ai biết cuộc trò chuyện của họ nói những gì. Nhưng khoảng 10 phút sau, đôi nam nữ xinh đẹp ấy lại bước đi vào phòng VIP riêng của quán. Phòng VIP riêng cho thấy thân phận của anh chàng Tây này xem ra không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng VIP riêng cho khách ở Hoan Lạc không phải là khó có được mà cũng chẳng có dễ giành được. Cái đó còn tùy vào thân phận và địa vị nữa. Hàn Uyển Nhi đang bị nam nhân này ép vào tường mà hôn. Môi chạm môi quấn quýt lấy nhau không rời, như mọi sự thương nhớ chỉ mong nụ hôn này. Mật ngọt trong miệng Hàn Uyển Nhi đều bị anh chàng Tây. Sau này gọi thành anh ta hoặc tên. Này như muốn mốt đi hết, đến khi Hàn Uyển Nhi dùng tay vỗ vào ngực anh ta mới chịu buông cô ra. Mặt cô lúc này đã đỏ lên như hai quả gấc rồi hơi thở nặng nề. Anh ta cũng thở gấp, vùi đầu vào cổ Hàn Uyển Nhi mà tham lam hít hà mùi hương hoa anh đào còn vương lại trên tóc, hai tay lại không tốt kéo khóa váy phía sau lưng cô. Khôn, gờ được, Hàn Uyển Nhi giọng hơi rung lên tiếng. Các ai biết cuối cùng Nguyệt muội muội đây đang viết cái gì, cô cách chương.